Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, huyết chiến khe núi. Gia hỏa này, Đi Phi A nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác bên người nhìn như ôn hòa nam tử tuấn Mỹ. Kỳ thực giống như là một đầu dữ tợn quái vật, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Với lại tựa hồ có một hệ liệt siêu ma sở trường tăng thêm, để nó cho dù ở cái thế giới này đều có thể có cực kỳ biến thái kinh khủng tăng thêm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, một đầu như thế cường hãn xài lang nhân cứ như vậy tại trước mắt hắn bị bạo lực oanh sát. Càng đáng sợ là đối phương dưới trướng quân đoàn binh sĩ vậy mà không có một cái nào kẻ yếu, từng cái đã vượt ra hắn đoán trước, cùng cường hãn xài lang nhân đối kháng chính diện lại không rơi xuống phong. Bất tử điểu quân đoàn, cái này mới sinh ra quân đoàn, chẳng lẽ là một loại so sánh tử long kỵ sĩ tiến giai nghề nghiệp? Cái này khiến trong đầu hắn không khỏi hiện lên nỗi nghi hoặc. Tử long kỵ sĩ, đây là một cái cực kỳ cường đại tiến giai nghề nghiệp, có được tương đương bất phàm nghề nghiệp tăng thêm. Trọng yếu nhất là, nó là một cái tiêu chuẩn quân đoàn nghề nghiệp. Tử long kỵ sĩ đoàn thế nhưng là trên cái thế giới này cấp cao nhất quân đoàn. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Căn bản vốn không dùng các người chơi xuất thủ. Bất tử điểu các binh sĩ đã đang điên cuồng tàn sát xài lang nhân. Tại bị Tô Vân miếu sát người chỉ huy về sau, xài lang nhân nhóm khí thế trong nháy mắt sụt giảm, ngắn ngủi hơn 10 phút về sau, chiến đấu đã kết thúc, lấy nhân loại đại hoạch toàn thắng vì kết thúc, vượt qua 200 con dị biến xài lang nhân bị giết sạch. Nhưng bất tử điểu quân đoàn vậy có vượt qua 20 người chôn vùi sinh mệnh. Còn lại trọng thương vết thương nhẹ trên cơ bản đều bị mục sư thêm dược tề chữa trị. Ở chỗ này, liền thần thuật uy lực đều hứng chịu tới hạn chế, chỉ có thể dựa vào giá trị đắt đỏ dược tề mới có thể phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, các binh sĩ cũng là người, dù là quen thuộc giết chóc, nhưng cùng với bạn tử vong, y nguyên sẽ để cho bọn hắn xúc động, không phải e ngại, mà là càng thêm khát vọng chiến đấu mạnh lên. Mỗi một lần chiến đấu cũng có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được rõ ràng mình tải mạnh lên. Phảng phất không có bất kỳ cái gì cực hạn, có thể một mực mạnh lên xuống dưới. Chỉ có mạnh lên, cường đại đến đủ để quét ngang hết thảy, mới có thể làm cho mình một mực sống sót. Lúc nghỉ ngơi đợi, Đi Phi A đi tới hướng Tô Vân tiếp tục cung cấp tin tức. Cái thế giới này tên là Thị Huyết Lang Vực. Trong truyền thuyết là một cái đại ảo thuật sư vị diện thế giới. Nhưng về sau tên kia đại ảo thuật sư sau khi chết, hắn nuôi nhốt xài lang nhân phát sinh một loại nào đó không thể khống dị biến, biến thành bây giờ trạng thái. Cái này bán vị diện bên trong có rất nhiều xài lang nhân. Cái khác chỗ có chủng tộc đều bị xài lang nhân nô dịch xem như ăn thịt. Tại cái này bán vị diện giải đất trung tâm, có một tòa tên là Vosburg to lớn kiến trúc, bên trong sinh hoạt xài lang nhân vương, xài lang nhân chi vương. Tô Vân có chút cổ quái nhìn xem hắn, không phải trong thâm uyên vị kia tồn tại, mà là một cái tiếp cận truyền kỳ cường đại xài lang nhân. Đối phương thống trị cái này bán vị diện thế giới, tự phong vì vương, muốn thật là trong thâm uyên cái kia xài lang nhân chi vương, đánh chết ta vậy sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Đi Phi A thuận miệng nói, thì ra là thế. Tô Vân nhẹ gật đầu. Tại trong thâm uyên, xác thực tồn tại một vị xài lang nhân chi vương, cũng là đại bộ phận điểm xài lang nhân cộng đồng thờ phụng đối tượng. Chính là vực sâu thứ 442 tầng thâm uyên lĩnh chủ xài lang nhân chi vương Genogu. Một vị cường đại thâm uyên lĩnh chủ, đã từng chinh phục thứ 441 tầng thực thi quỷ chi vương, đem biến thành mình tôi tớ. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái ác ma lĩnh chủ, cũng không phải là chủng tộc thần, vậy không có cách nào vì tử vong xài lang nhân linh hồn cung cấp tín ngưỡng. thần linh đối với tín đồ lớn nhất hứa hẹn, liền là tử vong sau linh hồn có thể tiến vào thần quốc. Đây cũng là bọn họ truyền bá tín ngưỡng dụ hoặc chỗ. Phàm nhân sợ hãi nhất, chung quy là tử vong. Nghỉ ngơi sau 10 phút, thông qua thám tử loại kỹ năng, có thể nhìn thấy nơi xa số lớn xài lang nhân lao đến. Đám người không thể không vội vàng rút lui. Cái này bán vị diện chung quy là xài lang nhân địa bàn. Có đến hàng vạn mà tính xài lang nhân. Nếu là toàn bộ vây quanh lời nói, cho dù là Tô Vân toàn lực ứng phó vậy rất khó thắng lợi. Trốn ngược lại là có thể đào tẩu. Nhưng dưới trướng hắn những binh lính này coi như nguy hiểm. Đám người này là hắn chuyên môn mang tới binh lính tinh nhuệ. Muốn thông qua lần này mạo hiểm đến để bọn hắn cao hơn một cái bậc thang. Từ đó hướng phía hắn trong lý tưởng vô địch quân đoàn nhảy vào. Nhưng mà, đám người sau khi rời đi, những xài lang nhân đó từ sau bên cạnh theo đuổi không bỏ. Để bọn hắn một khắc đều không được sống yên ổn. Nơi này là đối phương địa bàn. Xài lang nhân xa so với bọn họ rõ ràng hơn nơi này hết thảy. Toàn bộ bán vị diện vượt quá Tô Vân dự kiến to lớn. Đường kính đoán chừng vượt qua 300 km. Hẳn là mấy ngàn năm nay không ngừng nghỉ tiến hóa tích lũy mà thành. Ngoại trừ áp chế dòng năng lượng động bên ngoài, cái thế giới này cùng chủ vị diện khác nhau cũng không lớn. Có được cực kỳ hoàn thiện quy tắc. Ở vào bán vị diện trung tâm là mênh mông đại bình nguyên. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp rừng rậm hoặc hải dương. Bây giờ, bọn hắn vị trí chỗ ở chính là bình nguyên biên giới. Lại hướng bên ngoài liền là cao thấp chập trùng đồi núi rừng rậm khu vực. Tiếp tục như vậy không thể được a. Difia thở dài, sau lưng bọn họ cách đó không xa. Một đoàn xài lang nhân điên cuồng chạy tới. Bọn này xài lang nhân trang bị càng thêm tinh xảo. Trong đó rất nhiều đều có uy vũ hùng tráng tọa kỵ. Để bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Xác thực không được. Tiếp tục tiến lên. Tại phía trước trong sơn cốc cùng bọn hắn chiến đấu. Tô Vân quả quyết hạ thông suốt mệnh lệnh. Sau đó, một đám người trong thời gian ngắn nhất đi đến khe núi. Yên tĩnh chờ đợi xài lang nhân quân đoàn. Cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa vang vọng. Miệng sơn cốc phiêu đáng bụi đất, tính ra hàng trăm xài lang nhân quân đội cuồng hô kêu to trực tiếp nhào tới. Căn bản vốn không dự định cùng bọn hắn làm trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Nhân loại, tươi non ngon miệng nhân loại, nhìn thấy bọn hắn về sau, cái này chút xài lang nhân nhao nhao hai mắt đỏ bừng. Một chút thậm chí lưu lại nước bọt, tràn đầy tham lam nhìn xem bọn hắn, đám người kia. Xem ra là coi chúng ta là trở thành đồ ăn a. Tô Vân hờ hững nhìn xem bọn chúng công kích. Con mồi cùng thợ săn nhân vật. Từ bắt đầu liền không cố định. Muốn ăn hết bọn hắn. Cũng không sợ cắn nát một ngụm răng cửa. Hiu hiu hiu. Xài lang nhân công kích lại đây thời điểm. Trực tiếp ném mạnh một đợt lao. Đầy trời thương vũ như châu chấu nhào tới. Nhưng từng đạo tường đá đột ngột từ dưới đất bốc lên, ngăn lại quyết đấu bộ phận lao. Khe núi 10 điểm nhỏ hẹp, độ rộng liền 10 mét, m, cũng chưa tới, chỉ có thể cho nạp nhiều nhất 3 thớt tỏa kỵ song song thông qua. Là Tô Vân cố ý chọn lựa có lợi địa hình, một đạo thạch tường thuật liền có thể ngăn cản toàn bộ. Liên tục 2 vòng lao. Vậy mà không có sát thương một người. Song phương quân đoàn trong nháy mắt tiến vào cận chiến. Tàn khốc huyết tinh chiến đấu lại một lần nữa đăng tràng. Tất cả binh sĩ cùng người chơi đều đầu nhập vào huyết chiến bên trong. Đi chết đi. Difia thân thể đột nhiên bành trướng. Biến thành một cái 2 mét. M. Ra mặt cơ bắp cuồng nhân. Trong tay quơ rìu to bản cùng xài lang nhân chính diện cứng rắn. Bành, xài lang nhân xác thực rất mạnh, nhưng hắn vậy không hề yếu. Nguồn gốc từ tải cuồng chiến sĩ bộc phát năng lực, để hắn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền là 10 phần chiến trường cối xay thịt, liệt địa chàm. tụ lực mãnh kích, trọng phách, một búa đánh chết Xài Lang Nhân về sau, để hắn mở rộng tầm mắt là, hắn vậy mà nhìn thấy tên kia pháp sư lãnh chúa vậy triển khai cận chiến. Càng đáng sợ là, đối phương cận chiến không kém chút nào hắn, vậy mà mang theo cùng với nặng nề hai tay trọng kiếm cứng rắn địch nhân. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, cận chiến pháp sư lưu phái, ngoại trừ tiêu chuẩn phụ trợ toàn năng hình pháp sư bên ngoài, vẫn tồn tại hỏa cầu thần giáo như thế pháo đài hình, cùng càng thêm cuồng bạo cận chiến lưu phái. Cái này pháp sư tựa hồ là hướng một vị nào đó vật lộn viêm ma pháp sư học tập, nóng lòng vì chính mình thực hiện các loại bắp loại pháp thuật, từ đó để nó thuộc tính trực tiếp siêu việt đồng cấp, đồng thời có được pháp sư rất nhiều phòng hộ, có phòng hộ lại thân, để bọn hắn chiến đấu so đồng cấp chiến sĩ càng thêm cuồng bạo. Nhưng cái này pháp sư từ bỏ pháp sư rất nhiều ưu thế, thuần túy cận chiến rất dễ dàng phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, để bọn hắn tỷ lệ tử vong xa cao hơn nhiều bình thường pháp sư. Không chờ hắn nhìn nhiều, lại một đầu Xài Lang Nhân dọc theo khe núi vách đá bay nhào lên, để hắn chỉ có thể lần nữa tới chiến đấu, suy yếu dòng năng lượng động, như vậy thì để năng lượng tại ta bản thân lưu động. Ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Tô Vân huy động hai tay trọng kiếm đầu nhập trong chiến đấu. Giờ khắc này, hắn phảng phất là đổi một người. Lực lượng, nhanh nhẹn, chiến đấu phản xạ các loại hết thảy tăng vọt mấy lần. Cặp kia cự kiếm trong tay hắn giống như sử dụng mấy năm lâu, có được không thể tưởng tượng nổi độ thuần thục. So sánh cái kia chút cường hãn chiến sĩ, lục hoàn pháp thuật tensor biến hình thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.